Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, Jessica đứng lên kích động nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bằng hữu của ta. Đợi sự thành, ta tất nhiên. Jessica không nói ra câu kế tiếp, nhưng nàng kích động, Gia Cát Minh Nguyệt biết nàng không nói ra hứa hẹn có quý trọng bao nhiêu. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hơi dâng lên cảm giác đắc tội. Đây là tham khảo thế giới cổ đại trước kia hoàng thất chế độ. Rượt dây Jessica xử lý hoàng đế làm cho con mình thượng vị. Sau đó làm hoàng thái hậu, Jessica tự mình đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa đến cửa hoàng cung. Mới trở về tẩm cung, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết nguyên nhân nàng làm vậy. Chỉ sợ sắc lang hoàng đế lại có hành vi khác. Đợi Gia Cát Minh Nguyệt trở lại chỗ ở, Quýt lo âu bất an ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt bình an trở về, huyền tâm mới rơi xuống. Thế nào đại nhân, không có gặp gỡ Roman bảy đi? Quýt khẩn trương hỏi, nếu bị Roman biết Gia Cát Minh Nguyệt dung nhan tuyệt sắc. Vậy phiền toái, bất quá, xem tình huống, hẳn là không có chuyện gì phát sinh đi, nếu không sẽ không bình tĩnh. Gặp qua, bất quá không cần lo lắng. Hắn không có nhìn thấy dung mạo thật của ta liền bị Jessica Vương Phi dẫn đi. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới Quýt không hỏi chuyện của Vương Phi, mà là trước lo lắng cho mình an nguy. Nội tâm cảm động, còn có chuyện của Vương Phi, ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ không cần bao lâu nàng có thể trở thành Vương Hậu. Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Vương hậu, ngươi nói nàng sẽ hoài thượng đứa nhỏ. Quýt phản ứng không chậm, một chút liền đoán được. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Đại nhân, nguyên lai ngài luyện kim thuật lợi hại. Rõ ràng chúng ta đem loại dược tề này đẩy ra thị trường đi. Ngài không biết, trên đời này có bao nhiêu đại gia tộc, thậm chí là hoàng thất nguyên nhân vì không có người thừa kế gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Ta cam đoan với ngài. Loại dược tề này giá trị khẳng định so với đồ trang điểm nhiều hơn. Quýt kích động nói, chuyện này, về sau rồi nói. Gia Cát Minh Nguyệt mới biết nguyên lai không dựng không dục tại đại lục này là nan đề thế kỷ. Bất quá dòng livestream có không dễ, dùng một chút thiếu một chút. Tuy rằng bán đi tất nhiên kiếm rất nhiều tiền, nhưng cái này về sau có tiền cũng mua không được. Trước đặt lấy bị bất cứ tình huống nào. Con đường kiếm tiền còn nhiều, không kém một cái này. Nga, Quýt thất vọng lên tiếng, giống như nhìn đến kim tệ theo nước sông ảo ảo trốn. Đáng tiếc a, đáng tiếc bất quá Quýt ngẫm lại, dược tề như vậy khẳng định luyện chế rất khó khăn. Hơn nữa cần tài liệu lại quý hiếm, khẳng định không thể tăng số lượng. Đúng rồi, đại nhân, người kia làm sao bây giờ? Cái miệng của hắn thực kín a, Quýt buồn rầu nói. Trong khoảng thời gian này hắn dùng rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn như cũ không hiểu được một tin tức hữu dụng. Ta biết khó làm, Quýt, lần trước quên hỏi ngươi, ngươi có quen người hắc ám ma pháp sư biết tinh thần thôi miên không? Gia Cát Minh Nguyệt đem thuật thôi miên bản chất lại giải thích với Quýt. Quýt vẻ mặt kinh tủng, sau đó lắc đầu, đại nhân, hắc ám ma pháp sư không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ngài vẫn là đổi biện pháp khác đi. Hắc ám ma pháp sư là một cái cấm kỵ. Cùng bọn họ giao tiếp. Không phải muốn chết sao? Ta còn trẻ, thế giới này tốt đẹp. Ta còn không muốn chết đâu. Những lời này đương nhiên cũng không nói ra. Ngay tại thời điểm Quýt cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận lại dùng phương pháp gì thì bên ngoài có thủ hạ đến nói có chuyện gấp cần bẩm báo. Khi Quýt đem người kêu lên, người nọ thở hổn hển nói. Đại nhân, mau, mục sư kia đã xảy ra chuyện nhanh đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quýt sắc mặt biến đổi. Quýt hiểu, việc này tuyệt đối không đơn giản. Thuộc hạ mình bình thường ổn trọng, cho nên hắn mới phái người này đi giám thị mục sư. Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, vội vàng hỏi, mục sư kia lại ấu đả thê tử của hắn, hơn nữa còn muốn bán đứa nhỏ của hắn. Sau đó hai người nổi lên tranh chấp, chúng ta nghe thanh âm đuổi qua đã chậm người này nói chưa xong. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến, Nàng lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Phu nhân ôn nhu đáng thương kia chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Thậm chí giữ nhiều lành ít. Mau, chúng ta đi trước. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quýt thẳng đến nhà Sim Kin. Dọc đường không ngừng gia tốc. Bất quá, sự tình tựa hồ không phải như Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ. Rất xa, một đám người vây quanh cửa nhà Sim Kin. Sợ hãi rụt rè hướng bên trong thăm dò. Gia Cát Minh Nguyệt dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt. Bước nhanh, cùng lúc đó, một tiểu đội binh lính võ trang hạng nặng cũng hướng đường tắt đối diện chạy tới. Tách đám người, Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng. Sợ ngây người, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Tên cầm thú khoác áo nhân viên thần chức ngã vào bên trong vũng máu. Trên cổ hắn có một đạo vết thương thật sâu. Hiển nhiên là bị một đao chém đứt. Máu còn chậm rãi chảy ra. Lola ngồi chồm hổm bên người hắn. Trong tay nắm thái đao. Trong mắt mờ mịt, vẻ mặt an tường. Một tiểu nam hài nhỏ gầy ở trong ngực nàng. Trong ánh mắt nhìn thi thể trên mặt đất hoảng sợ lại đầy cừu hận. Trời ạ, Sim Kin thần phụ đã chết. Bị nàng thê tử tự tay chém chết. Cửa phòng, có người thăm dò nhìn thoáng qua. Kinh hô ra tiếng, cái ác ôn kia sớm đáng chết. Đợi chút, ngươi nói cái gì, là Lola chém chết hắn. Cái này phiền toái, mặc kệ hắn đáng giận. Có thể nói đều là nhân viên thần chức. Lola tại sao không lý trí? Nàng sẽ bị đưa lên hỏa hình. Đám người nghị luận, đồng tình mẹ con Lola mẫu tử tràn ngập. Các ngươi đến đây, thật có lỗi. Các ngươi hỏi không được gì. Ta vốn tưởng chờ, nhưng ta thật sự chịu không nổi. Ngày như địa ngục ta một ngày cũng không chịu nổi nữa. Lola nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Một hồi lâu, mới khôi phục thần trí. Tràn đầy xin lỗi nói. Tiểu thư, cô phụ hảo ý của ngài. Lần trước ngươi cho ta tiền. Ta tiêu bị xúc sinh thấy. Hắn vừa muốn đòi tiền. Ta nói không có. Hắn định bán đứa nhỏ. Cho nên, ta rốt cuộc không có biện pháp chịu được. Lola chậm rãi đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Cảm xúc dần dần bình phục. Trong mắt thanh minh, không có một tia hối hận. Không, không, không quan hệ, ta có thể hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt an ủi. Trong lòng mặc dù có một chút cảm giác mất mát, nhưng có vui sướng trước nay chưa có. Ác ôn, lần trước liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều nhịn không được tưởng một cái tát đánh chết hắn. Tiểu thư, Lola đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Chảy lệ khẩn cầu, ta biết ngài là người tốt, ta nghĩ cầu ngài, giúp ta nuôi lớn đứa nhỏ đáng thương này được không? Cho dù ngươi để hắn trở thành nô lệ, của ngươi chỉ cần có thể làm cho hắn sống sót, đều được, đừng, đừng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt không dự đoán được nàng đưa ra thỉnh cầu này. Lắp bắp kinh hãi, cuống quýt nâng Lola dậy. Ngươi không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định không có việc gì. Không, ta biết vận mệnh của ta, van cầu ngươi, đáp ứng thỉnh cầu của ta được không? Ta đã không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, ngài là người duy nhất có khả năng giúp ta. Lola quỳ trên mặt đất không muốn đứng dậy. Đại nhân, ngươi muốn nghe tin tức ta biết. Bỗng nhiên Lola đè thấp thanh âm. Dùng thanh âm chỉ có nàng cùng Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe được nói. Ác ôn kia từng nói, ngươi muốn tìm thời không xoay lên, ghi lại ở trên thiên điển tịch, nhưng sách này chỉ có hai bản, một quyển ở Tân Thánh Giáo, nhưng một hồi đại hỏa đã đốt sạch, còn có một quyển, ở trong tay một chủng tộc, nhưng rốt cuộc là chủng tộc gì, hắn cũng không rõ. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, tin tức này quả thật làm nàng kinh ngạc. Nguyên vốn tưởng rằng sẽ không lấy được tin tức, không nghĩ tới Lola nói ra. Bất quá, rốt cuộc là chủng tộc gì Sim Kin cũng không biết, lại khai ra điều kiện sư tử há mồm. Sim Kin tham lam có thể thấy được, Lola tuy rằng nói ra, nhưng manh mối lại mơ hồ, mà trước mắt muốn đối mặt là khốn cảnh. Hiện tại hắn đã chết, nhưng Lola làm sao bây giờ? Còn có đứa nhỏ. Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía tiểu nam hài im lặng ngồi trong ngực Lola. Tiểu nam hài vẫn trầm mặc, gầy, lúc trước Quýt phái người hỏi thăm nói là có 5 tuổi. Nhưng bề ngoài thoạt nhìn nhỏ hơn bạn cùng lứa tuổi. hắn sinh hoạt quá gian khổ. Tiểu thư, cầu ngài, thu dưỡng hài tử của ta. Ta tin tưởng ngài, tiểu thư, Lola đau khổ cầu xin. Làm cho hắn làm nô lệ cũng được. Mau tới, kêu chủ nhân, Lola đem đứa nhỏ lôi ra. Làm cho hắn quỳ gối trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Làm cho hắn gọi chủ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chua xót, vội vàng đem đứa nhỏ kéo đến. Ngăn lại Lola, không cần, phu nhân, hắn sẽ không là nô lệ của ta. Ta sẽ bồi dưỡng hắn. Cảm ơn ngươi, tiểu thư, thật cảm ơn ngài. Lola nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy xuống. Nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt, run run, nàng vẫn không ngừng lặp lại hai chữ cảm ơn. Nàng đã muốn không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Ngươi trước đứng lên đi. Gia Cát Minh Nguyệt hít vào một hơi, vươn tay đỡ Lola, nhưng Lola không có cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt mà là đem Tiểu Nam Hải giao cho Gia Cát Minh Nguyệt. Cúi đầu ôn nhu nói với Tiểu Nam Hải, nghe mẫu thân nói, về sau liền đi theo vị đại nhân này, bất luận nàng để con làm gì, đều ngoan ngoãn đi làm. Tiểu Nam Hải trợn tròn mắt, nhìn mẫu thân, tùy ý để Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay, sau đó bình tĩnh gật đầu. Lúc này, một đội binh lính tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kinh ngạc, ai giết hắn, hung thủ đâu, có người nhìn thấy hung thủ không? Đầu lĩnh quan quân giống lớn nói, đám người vây xem đều xoay người, giống như cái gì đều không có nghe được, không nên hỏi, là ta giết hắn, Lola đứng ra, bình tĩnh nói, mang nàng đi, tên quan quân nhìn Lola vài lần, hạ lệnh nói. Đợi chút, quan quân đại nhân, Simkin căn bản chính là ác ôn. Chết chưa hết tội, một gã hàng xóm dũng cảm đứng ra. Thay Lola biện hộ, đúng vậy, cái loại cặn bã này nên thượng hình phạt treo cổ. Như vậy đã chết đều là tiện nghi hắn. Những người khác cũng đều lên tiếng. Im lặng, quan quân hét lớn một tiếng. Chân tướng sự tình chúng ta sẽ điều tra rõ. Thỉnh tin tưởng, pháp luật sẽ cho mọi người một kết quả công bằng. Quan quân gặp người quần chúng kích động, làm cho nhiều người tức giận, vội vàng nói, sau đó hướng thủ hạ nháy mắt, mang theo Lola rời khỏi. Quan quân tiên sinh, ta là người thừa kế gia tộc Oakwood, là bằng hữu của vị nữ sĩ này. Trước khi trọng tài làm ra quyết định công bằng, ta hy vọng bằng hữu ta được đãi ngộ nhân đạo. Uýt bãi trừng quý tộc phái đoàn, nói với tên quan quân kia, đại nhân xin yên tâm. Ta lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không để bằng hữu của ngài bị ngược đãi. Đại nhân, thỉnh chờ, ta đổi một bộ quần áo sạch sẽ được không? Lola đối với đầu lĩnh quan quân thỉnh cầu. Quan quân do dự hạ, nhìn Whit, gật đầu, miễn cưỡng nói, như vậy, mau lên, cảm ơn. Lola ôn nhu cười, giờ khắc này, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, trong nháy mắt, khí chất cao quý hiển hiện ra. Nàng hướng về phía đứa nhỏ cười, sau đó lại đối với Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Sau xoay người đi vào phòng ngủ, một đội binh lính chờ bên ngoài, tên quan quân kia tìm Whit nói chuyện, Whit không chút để ý nói có lệ, Gia Cát Minh Nguyệt nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Nam Hải. Cúi đầu đánh giá hắn, Tiểu Nam Hải tuy rằng thoạt nhìn nhỏ gầy, nhưng ngũ quan của hắn lại tuấn mỹ. Simkin tuy rằng là nhân cha, nhưng ngoại hình không tồi, tính là anh tuấn, mà Lola cũng là mỹ nhân, tuy rằng không phải cực phẩm đại mỹ nhân, nhưng coi như là mỹ nữ làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Mà tiểu hài tử hoàn toàn kế thừa hai người ưu điểm. Ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở thoạt nhìn khiến cho người trước mắt sáng ngời. Không khó tưởng tượng sau khi lớn lên tất nhiên là một thiếu niên tuấn mỹ. Một lát sau, Lola còn không có đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, bước vào trong phòng ngủ, sau đó, liền thấy được nhìn thấy một màn ghê người, Lola nằm trên giường, mặt bình tĩnh, nhưng ngực lại cắm một thanh chủy thủ, máu tươi đem quần áo cùng sàng đan nhiễm đỏ, nàng sớm đã không có hô hấp, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài. Sau một lúc lâu mới mở mắt ra, sau đó liền cảm giác được phía sau có động tĩnh, là đứa nhỏ của Lola đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng xoay người vươn tay bưng kín ánh mắt của Tiểu Nam Hải. Nhưng Tiểu Nam Hải đã thấy, hắn không khóc cũng không nháo, chính là dùng sức kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt ra, nhìn chằm chằm người trên giường. Mẫu thân ngươi đi rồi, nàng hy vọng ngươi cùng ta một chỗ, ngươi nguyện ý sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi. Tiểu Nam Hải không nói lời nào, chính là bình tĩnh nhìn người trên giường, cả người là huyết, ánh mắt tựa hồ là phải khắc sâu màn này trong đầu. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Nam Hải đều không có nói qua một câu, im lặng đáng sợ. Gia Cát Minh Nguyệt mang hắn đi, để lại Uyết lưu lại xử lý việc này. Lola đã chết, nhưng còn muốn đối mặt thẩm phán, liền quá đáng. Lấy năng lực của Uyết, hẳn là có thể đem sự tình áp chế, đem Lola hậu táng. Làm Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Tiểu Nam Hải trở lại trụ sở thương hội. Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên đang ở trong sân cao hứng thảo luận cái gì. Hạ Mỹ vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt mang theo đứa nhỏ tiến vào, tò mò chạy đến. Gì, đại nhân, đứa nhỏ này là ai? Là đứa nhỏ của ngươi và Quân đại nhân sao? Hoa, các ngươi khi nào thì ở bên ngoài lặng lẽ sinh đứa nhỏ? Quá đáng, đều lớn như vậy, cũng chưa nói cho quá ta. Hạ Mỹ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay đứa nhỏ, đầu tiên là kỳ kỳ oa oa suy đoán, sau lại phẫn nộ chất vấn. Quá đáng, Yên Nhiên, ngươi xem đại nhân quá đáng, cùng Quân đại nhân có đứa nhỏ ô ân buông ra. Hạ Mỹ nói không xong, đã bị Phượng Yên Nhiên che miệng lại. Ngu ngốc, ngươi làm sao nhìn ra này đứa nhỏ là của đại nhân? Phượng Yên Nhiên thấp giọng quát Hạ Mỹ, không thấy đứa nhỏ cảm xúc không thích hợp sao? Không phải đứa nhỏ của đại nhân, đó là ai? Hạ Mỹ càng thêm nghi hoặc, xoay người nhìn Tiểu Nam Hải, nghiêng đầu, đứa nhỏ này là ai? Uy, Tiểu Hải tử, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải không nói được một lời, mặt không thay đổi, như trước là im lặng đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Đối với lời nói của Hạ Mỹ là mắt điếc tai ngơ. Tốt lắm, Hạ Mỹ, đi gọi Lia chuẩn bị nước ấm. Con có, đi cho hắn chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Gia Cát Minh Nguyệt phân phó. A, làm sao có quần áo của hắn a? Hạ Mỹ ngốc hồ hồ hỏi. Gọi người đi mua. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Hạ Mỹ. Nha, nha, phải nga. Hạ Mỹ lấy lại tinh thần, gật đầu, sau đó lôi kéo Phượng Yên Nhiên ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu muốn nói với đứa nhỏ, bỗng nhiên cả kinh, chính mình còn không biết tên đứa nhỏ này. Ngươi, tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Nam Hải, ôn hòa hỏi. Tiểu Nam Hải im lặng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không có trả lời, nói hắn là nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không bằng nói hắn nhìn phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng toan chát, đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, chỉ sợ nhất thời không khôi phục. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là đem chính mình nhốt trong thế giới của mình. Nếu tiếp tục phi thường không tốt, Minh Nguyệt, đứa nhỏ này là ai? Quân Khuynh Diệu từ trong phòng đi ra, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm trước mặt một tiểu hài tử, nghi hoặc hỏi, là đứa nhỏ của mục sư kia? Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, lôi kéo tay Tiểu Nam Hải, đi tới cạnh Quân Khuynh Diệu, hạ giọng đem chuyện lúc trước nói đơn giản. Như vậy à? Quân Khuynh Diệu khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Nam Hải im lặng đứng bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt của Tiểu Nam Hải quả nhiên không có tiêu cự, tựa như một xê công rối gỗ im lặng. Này khó làm, Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu, đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, nếu không tốt khai đạo cùng dẫn đường, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đứa nhỏ có lẽ cả đời đều tự bế, cái xác không hồn sống ở trong thế giới của chính mình. Đại nhân, nước ấm chuẩn bị tốt, ta đi mua quần áo cho hắn. Hạ Mỹ ló đầu, lôi kéo Phượng Yên Nhiên nói. Ân, đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, ta dẫn hắn đi tắm. Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên xoay người ôm Tiểu Nam Hải, hướng Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn. Yên tâm, giao cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt hơi sửng sốt, chợt cười rộ lên, nàng tin tưởng Quân Khuynh Diệu có thể mở ra trái tim của đứa nhỏ. Quân Khuynh Diệu mang theo Tiểu Nam Hài vào phòng tắm. Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài dừng lại, nhưng không có rời đi. Quân Khuynh Diệu vài cái liền giúp Tiểu Nam Hài thoát quần áo, đem hắn bỏ vào Dục Dũng. Tiểu Nam Hài như trước không có phản ứng, im lặng tùy ý Quân Khuynh Diệu động tác. Quân Khuynh Diệu chậm rãi giúp Tiểu Nam Hài tắm, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết không, kỳ thật ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi có một ma ma yêu thương ngươi, liều mạng bảo vệ ngươi. Thanh âm của Quân Khuynh Diệu rất nhẹ, lại mang theo lực lượng không hiểu làm cho người ta an tâm. Tiểu Nam Hài con mắt hơi chuyển, nhưng như trước không nói gì. Ta chưa từng có hưởng thụ tình thương của mẫu thân. Mẫu thân ta từ nhỏ chỉ biết đánh ta, không cho ta cơm ăn, phạt ta quỳ, thậm chí quỳ cả đêm. Quân Khuynh Diệu cười ôn hòa. Ta đoán, mẫu thân ngươi khẳng định tình nguyện chính mình không ăn, cũng muốn lưu lại cho ngươi ăn. Ta đoán mẫu thân ngươi khẳng định sẽ ở thời điểm nguy hiểm là người thứ nhất che trước mặt ngươi. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, có phải hay không, ánh mắt Tiểu Nam Hài rốt cục dần dần có tiêu cự. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quân Khuynh Diệu, trong mắt phụt ra quang mang. Mẫu thân ngươi muốn ngươi ăn no, mặc ấm, vui vẻ, đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng có phải hay không? Quân Khuynh Diệu vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Nam Hài. Nàng vì ngươi trả giá nhiều, thậm chí là sinh mệnh, là muốn ngươi sống sót. Con có, ngươi nhớ nàng đúng không? Nhưng nếu ngươi cũng chết, ai tới nhớ nàng đâu? Ai hàng năm đặt hoa tươi trước mộ nàng? Mộ người khác đều có người thả hoa tươi, liền mộ mẫu thân ngươi không có. Ngươi nói mẫu thân ngươi thương tâm không? Không, không cần ma ma thương tâm. Tiểu Nam Hài rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, ta hàng năm cấp ma ma đưa hoa, không thể để ma ma không có hoa. Quân Khuynh Diệu trong lòng rốt cục hơi thả xuống, mà Gia Cát Minh Nguyệt ở ngoài cửa chờ rốt cục trong lòng thở ra. Rốt cục nói chuyện bất quá, nghe Quân Khuynh Diệu khai đạo Tiểu Nam Hài, Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng. Thời thơ ấu của Quân Khuynh Diệu quả thật làm cho người ta khó chịu. Thế giới này khi thân nhân qua đời về sau ở mộ đưa hoa ngoại trừ biểu đạt niềm thương nhớ. Con có cảm thấy hoa tươi làm bạn thân nhân, làm cho thân nhân không tịch mịch. Bais, bỗng nhiên Tiểu Nam Hài nói. Cái gì? Quân Khuynh Diệu sửng sốt. Đó là tên của hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng đứa nhỏ mở ra trái tim. Cao hứng trực tiếp đẩy cửa ra giúp đứa nhỏ trả lời. Uy, xem nam nhân tắm rửa là tác phong của lĩnh chủ vĩ đại chúng ta sao? Quân Khuynh Diệu bất mãn chừng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Này gọi là chuyện gì? Quân Khuynh Diệu đang ghen. Này giấm chua ăn có phải không nói lý hay không? Đối phương vẫn là tiểu hài tử được không? Bais vẫn là tiểu hài tử. Mới 5 tuổi, Gia Cát Minh Nguyệt trừ khóe miệng phản bác. Hơn nữa đứa nhỏ ở trong Dục Dũng. Căn bản nhìn không thấy được không? Hắn là nam tử Hán. Bais, đúng không? Quân Khuynh Diệu quay đầu nhìn Tân Trạch đang ngâm mình trong Dục Dũng. Mỉm cười hỏi, ta là nam tử Hán. Đại nhân thỉnh ngài ra ngoài. Bais lộ ra tiểu đầu. Trảm đinh tiệt thiết nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu cười đắc ý cùng tiểu chính thái Bais vẻ mặt còn thật sự. Bại tẩu, cách chương.